Toàn thân cô ta giờ đã thấu xương. Cô ta đã không biết nên làm thế nào nữa. Nếu người này đã là Lâm Thần Y, vậy thì không thể dùng vũ lực để đối phó được. Dù sao thì ngay cả sự tồn tại của Thiên Kiêu mà anh ta cũng có thể đánh bại được. Lâm Thần Y, anh nói đi, làm thế nào thì mới tha cho chúng tôi? Hay là anh cũng muốn chúng tôi quỳ xuống xin lỗi cô ta, sau đó quay video lại? Nếu là như thế, bây giờ bọn tôi có thể bắt đầu ngay. Hắn bằng xương cắn răng thấp giọng nói. Nói xong muốn đi đến quỳ xuống, nhưng lại bị Phan Lâm ngăn lại. Yên tâm, tôi không dự định làm vậy với các người đâu. Vậy anh muốn như thế nào? Hắn bằng xương nghi ngờ hỏi. Phan Lâm không nói, chỉ đi đến bên cạnh Kiều Huyền Du còn đang ngẩn người, cầm tay cô ấy, xắn tay áo lên. Động từ của hắn băng xương co rút lại, lập tức hiểu ý của Phan Lâm. Cô làm gì với em gái tôi? Tôi sẽ làm như vậy với cô. Như thế, chắc là không quá đáng chứ? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Hắn băng xương ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng nõn như củ sen của Kiều Huyền Du, ánh mắt rơi vào mấy vết bỏng do tàn thuốc gây ra. Qua tầm 2 phút, trên mặt cô ta lộ rõ nụ cười nhạt, sau đó cầm bao thuốc trên bàn, châm một điếu, hút một hơi. Lúc này Kiều Huyền Du mới tỉnh lại, nhìn điếu thuốc, muốn nói gì đó, nhưng lời đến môi rồi lại không nói ra. Tôi châm cô ta mấy lỗ, trả lại cô ta từng đấy. Lúc này hắn băng xương thấp giọng nói, đưa tàn thuốc màu đỏ về phía cánh tay mình. Chị băng xương, đừng, đừng mà chị băng xương. Mấy cô gái đứng bên cạnh chạy đến ngăn lại, khóc lóc thảm thiết, đầu bù tóc rối. Nếu tôi không làm như vậy, Lâm Thần Y sẽ không tha cho chúng ta đâu. Buông tay ra, các người đều buông tay ra. Nói xong, hắn băng xương giãy giụa đẩy những người xung quanh ra, tiếp tục tự trừng phạt mình. Chị băng xương, đừng mà. Nhóm người gào thét nhưng không có hiệu quả gì. Hắn băng xương dường như đã vô cùng quyết tâm. Nhưng có đám người ngăn cản nên cô ta không thể hành hình suôn sẻ được. Những người này tranh giành điếu thuốc, cục diện rơi vào bế tắc. Lâm Thần Y, cậu xin anh tha cho chị ấy đi. Nhóm người đều hướng về phía Phan Lâm, không ngừng cầu xin, nhưng Phan Lâm không hề quan tâm. Hắn băng xương cau mày, tiếp tục động tác, âm thầm nháy mắt với chị em. Sau đó đưa tàn thuốc về phía cánh tay từng chút một. Khi thấy tàn thuốc sắp làm bỏng cánh tay trắng nõn của cô ta. Đợi chút. Phan Lâm đột nhiên hét lên. Mọi người đều vô cùng vui mừng. Hắn băng xương âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Tựa hồ như rất mong chờ lời nói của Phan Lâm. Sao vậy? Lâm Thần Y, tha thứ cho em rồi sao? Hắn băng xương hỏi. Tuy nhiên, Phan Lâm lại lắc đầu. Cô còn chưa đâm, sao tôi có thể tha cho cô được chứ? Tôi chỉ muốn hỏi. Những người tham gia vụ làm bỏng cánh tay em tôi là những người nào? Lời vừa nói xong, có mấy người lập tức biến sắc. Nhìn các người tranh giành mà thấy mệt. Thế này đi, trong đám các người, có những ai tham gia, cũng đến đây. Một bao thuốc, chắc là đủ chứ? Phan Lâm cầm bao thuốc trên bàn lên, chia cho các cô gái. Sau đó châm thuốc. Toàn bộ các cô gái đều ngẩn ra. Bọn họ nghĩ rằng lương tâm hiểu ra, biết Thương Hương tiếc ngọc mới kêu dừng lại. Không ngờ rằng người đàn ông căn bản là một tên không hiểu phong tình, không biết phong độ. Anh đang muốn tính sổ sao còn quan tâm đến đối phương là nam hay nữ. Lâm Thần Y, anh... Hắn bằng xương thở dốc. Làm sao? Cô Hắn, cần tôi giúp cô không? Phan Lâm khẽ cười. Anh thật tàn nhẫn. Hắn bằng xương tức đến nỗi toàn thân run rẩy, dứt khoát nói. Về phần người đối phó em gái anh, chỉ có một mình tôi thôi. Tôi khuyên cô nên trả lời thành thật. Nếu như sau khi tôi hỏi em gái tôi, phát hiện ra cô nói dối, vậy thì e rằng hậu quả sẽ nghiêm trọng đấy. Phan Lâm lắc đầu, hơi thở của hắn băng xương cứng đơ lại. Nhìn khuôn mặt đẹp trai như thần của Phan Lâm, cô ta hoàn toàn không thể tin được người này thật sự là Lâm Thần Y rộng lượng tốt bụng. Anh ta chính là ma quỷ. Hắn băng xương không còn cách nào khác, chỉ có thể khai hết chị em mình ra. Một đám nữ sinh sợ hãi hét lên, khóc lóc thảm thiết. Lúc này bọn họ làm sao có thể kiêu căng giống như trước đây, ai cũng đều mềm mại như cừu vậy. Phan Lâm biết nếu không giáo huấn đám nữ sinh này ác một chút thì bọn họ sẽ không nhớ lâu được. Vì vậy khi châm mấy điếu thuốc xuống cánh tay, bọn họ đau đến nỗi gào thét. Dù sao thì đây là những gì mà bọn họ đáng phải nhận. Phan Lâm tin rằng những gì mà Kiều Huyền Du chịu đựng vẫn còn nhẹ, nhất định có nhiều cô gái khác bị những người này bắt nạt thảm hại hơn. Âm thanh hít thở vang lên, hắn băng xương ôm cánh tay rụi lơ trên ghế sofa, cả người khẽ co rút, trên trán đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Lâm thần y, lần này anh vừa lòng rồi chứ? Cô ta khẽ thở, run cầm cập nói. Được rồi, hy vọng sau này các người có thể chung sống hòa bình với các bạn học khác. Phan Lâm nhàn nhạt nói, kéo cánh tay của Kiều Huyền Du. Được rồi, Huyền Du, về với anh thôi. Được, được. Kiều Huyền Du vẫn còn rất bàng hoàng. Hiển nhiên, cái não nhỏ của cô ấy vẫn chưa thể tiếp nhận được cú sốc này. Tên họ Lâm kia, tao nhất định sẽ báo thù. Hán bằng xương nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phan Lâm, giống lên trong lòng. Nhưng cuối cùng, cô ta cũng không dám hét ra. Rời khỏi biệt thự, Phan Lâm thấy một dãy xe điện dùng chung dựng ở bên đường. Liền lấy một cái, định đưa Kiều Huyền Du đến trường. Huyền Du. Phan Lâm ngồi lên chiếc xe điện dùng chung. Cả người Kiều Huyền Du run lên, dường như mới tỉnh lại. Cô bé sững sờ nhìn khuôn mặt của Phan Lâm, đột nhiên run rẩy, chỉ vào người Phan Lâm cuồng loạn hét lên. Anh rốt cuộc là ai? Phan Lâm bình tĩnh nhìn Kiều Huyền Du, trên mặt không hề hoảng hốt, giật mình. Anh đã sớm biết Kiều Huyền Du sẽ có phản ứng như vậy. Anh đã chuẩn bị tốt hết rồi. Anh không hề muốn cho người xung quanh biết mình là Lâm Thần Y. Bởi vì anh biết, sau đại hội, có rất nhiều người coi anh như cái gai trong mắt, muốn diệt trừ anh. Quá nhiều kẻ thù. Nếu như người này có quan hệ với mình, bọn họ nhất định sẽ bị anh ảnh hưởng. Mình lại chưa thể bảo vệ bọn họ. Che giấu bọn họ cũng chính là bảo vệ an toàn của bọn họ. Đối với Kiều Huyền Du cũng vậy. Chỉ đáng tiếc, bây giờ không thể giấu được nữa. Huyền Du, em cảm thấy anh là ai? Phan Lâm ngồi lên xe điện, bình tĩnh nhìn cô bé. Anh là Lâm Thần Y sao? Anh có phải là Lâm Thần Y không? Mắt của Kiều Huyền Du trừng to, chỉ vào Phan Lâm run giọng hỏi. Đúng. Phan Lâm gật đầu nói thẳng. Anh không giấu nữa, anh ngả bài rồi. Nếu như cả thế giới này đã biết Thần Y Lâm có quan hệ với Kiều Huyền Du, vậy thì quen biết với Kiều Huyền Du cũng là quá khứ. Nếu đã như vậy, thì cũng không cần phải giấu Kiều Huyền Du nữa. Điều duy nhất Phan Lâm cần suy nghĩ là làm thế nào để Kiều Huyền Du giúp mình bảo vệ bí mật này. Đương nhiên, còn phải xem năng lực chịu đựng tâm lý của Kiều Huyền Du. Quả nhiên như vậy. Sau khi vừa nói xong, Kiều Huyền Du lùi về phía sau hai bước, đôi mắt xinh đẹp trừng to. Trong đôi mắt đó tràn đầy không tin. Cô ấy không tin, cô ấy không thể chấp nhận được. Cô ấy căn bản không có cách nào tiếp nhận. Phan Lâm chính là Lâm Thần Y. Hơn nữa, rõ ràng là một người, sao có thể biến thành một người khác được chứ? Đây là ma thuật hay là thuật dịch dung chứ? Là giả, nhất định là giả. Cả người Kiều Huyền Du run lên, sau đó chỉ vào người Phan Lâm, run rẩy nói. Anh không phải là Lâm Thần Y, tất cả đều là giả. Phan Lâm, anh mau nói cho tôi biết, rốt cuộc anh làm thế nào? Sao anh lại có thể lừa được cậu chú Vân và Hán Băng Xương vậy? Mau nói cho tôi biết đi, sao anh lại có thể biến ra được gương mặt này? Kiều Huyền Du có chút đứt cổ khàn giọng. Huyền Du, anh không hề lừa em. Chuyện này cũng không phải là giả, anh chính là Lâm Thần Y. Phan Lâm bất lực nói. Có lẽ thực sự tương phản quá lớn. Mỗi lần anh thừa nhận thì những người này đều không tin. Đây cũng là điều mà Phan Lâm cảm thấy rất đau đầu. Kiều Huyền Du giật mình, biểu tình vô cùng đặc sắc. Sau đó bật cười, nước mắt cũng chảy ra. Sao có thể chứ? Anh là Lâm Thần Y sao? Tôi không tin đâu. Tôi còn lâu mới tin. Phan Lâm khẽ lắc đầu, sau đó lấy từ thắt lưng ra một cái kim bạc, châm vào cổ và mặt của anh vài cái. Trong phút chốc, ngũ quan của anh khẽ nhúc nhích, hồi phục lại tự nhiên. Khuôn mặt này giống hệt với khuôn mặt trong video của Lâm Thần Y. Kiều Huyền Du ngốc rồi. Lúc trước, cô ấy không tin là bởi vì cô ấy cảm thấy khuôn mặt này hoàn toàn không giống với khuôn mặt của Lâm Thần Y. Cô ấy là một fan bự của Lâm Thần Y, là phó quản lý group của Lâm Thần Y, là hội viên lâu năm. Tất nhiên, cô ấy sẽ quen thuộc với ngũ quan tướng mạo của Lâm Thần Y rồi. Mặc dù lúc trước, Phan Lâm có nói về công nghệ Photoshop và app gì làm đẹp gì gì đó, nhưng Kiều Huyền Du biết đó chỉ là cái cớ. Các phương tiện truyền thông sẽ không dùng mấy thứ như vậy khi đưa tin về các sự kiện lớn. Hơn nữa, cô ấy cũng đã từng xem qua ảnh mặt mộc của Lâm Thần Y, hoàn toàn không phải là như vậy. Cho nên, khi Hàn Long gọi điện cảnh cáo những người kia, cô ấy vẫn chưa tin. Nhưng bây giờ cô ấy đã hoàn toàn mê man rồi. Người đàn ông đẹp trai như thần trước mặt đây chính là người mà nằm mơ cô ấy cũng muốn gặp nhất. Miệng của anh, mũi của anh, mắt của anh, lông mày của anh. Tất cả đều vừa xa lạ vừa quen thuộc. Lâm thần y. Sắc mặt của Kiều Huyền Du đờ đẫn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, bước nhẹ. Cả người như mất đi hồn vía, đi về phía Phan Lâm. Huyền Du, em không sao chứ? Phan Lâm hỏi. Một lời này khiến Kiều Huyền Du dừng lại, dường như đã tỉnh lại. Tuy nhiên, vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt cô ấy vẫn còn y nguyên. Cô ấy nhìn Phan Lâm 5 giây, sau đó đột ngột ngồi xổm xuống, vùi đầu vào hai đầu gối, hít hai hơi. Một hồi lâu cũng không đứng dậy. Huyền Du, em còn phải quay về trường học, em sắp muộn rồi đấy. Phan Lâm thúc giục. Kiều Huyền Du đột ngột đứng lên, nhìn Phan Lâm, sau đó lại ngồi xổm xuống, vùi đầu. Cứ như vậy 3 lần rồi mới đứng dậy. Phan Lâm ù hết cả đầu. Huyền Du, em sao vậy? Nói cho tôi biết, rốt cuộc anh là ai? Lâm Thần Y hay là Phan Lâm? Dường như Kiều Huyền Du mới điều chỉnh lại tâm lý của mình, hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi. Thật ra thì đều là anh. Lâm Thần Y chính là Phan Lâm. Phan Lâm chính là Lâm Thần Y. Phan Lâm nói. Miệng nhỏ của Kiều Huyền Du khẽ mở, biểu cảm rất đáng yêu. Một lúc sau, cô ấy lại cười mấy tiếng, sau đó lại không cười nữa. Dường như tinh thần đang hoảng loạn. Huyền Du, em không sao chứ? Phan Lâm không biết làm thế nào hỏi. Tôi không sao, tôi không sao. Kiều Huyền Du ngồi xổm ôm đầu. Em như thế này chắc không thể đi học được đâu. Hay là về nhà nghỉ ngơi nhé? Phan Lâm hỏi. Anh lập tức đưa tôi đi gặp chị tôi đi. Tôi muốn tìm chị tôi. Bây giờ muốn gặp chị ấy. Kiều Huyền Du dường như nghĩ ra cái gì đó. Lập tức ngồi vào ghế sau xe điện, sốt sáng hét lên. Đầu óc của cô ấy đang rối tung lên. Cô ấy cần một người có thể xác minh điều này. Mà hiện tại, người có thể chứng minh được chuyện này, ngoại trừ Kiều Huyền My, thì cô bé không thể tìm được ai khác nữa. Phan Lâm vẫn không hiểu gì, nhưng không từ chối, lái xe điện đến bệnh viện. Trên đường, Kiều Huyền Du không hề nói lời nào. Nhưng tay của cô ấy ôm chặt eo của Phan Lâm, cúi thấp đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó. Trong phòng bệnh. Sao? Huyền Du, không phải em đang đi học sao? Sao lại quay lại vậy? Kiều Huyền My đang nằm trên giường bệnh, thấy Kiều Huyền Du đi vào thì khó hiểu. Nhưng khi Phan Lâm bỏ mũ lộ ra khuôn mặt đẹp trai ấy, Kiều Huyền My mơ hồ đoán ra cái gì đó. Chị ơi, chị nói xem người này có buồn cười không chứ? Anh ta nói mình là Lâm Thần Y, thật sự làm em buồn cười chết mất. Anh ta chỉ là một tên phế vật ở rề nhà người khác. Vậy mà lại tự nhận mình là Lâm Thần Y. Chị mau nói cho em biết đi. Anh ta chính là một tên giả mạo. Cái này chỉ là do anh ta cải trang mà thôi, có đúng không? Đúng không chị? Kiều Huyền Du nhìn Kiều Huyền My cười hỏi. Trong ánh mắt đó tràn đầy mong đợi. Cũng không biết là mong đợi Kiều Huyền My vạch trần kẻ nói dối này. Hay là xác nhận. Kiều Huyền My nhìn cô ấy một lúc. Sau đó khẽ lắc đầu, cười khổ nói. Huyền Du, thật ra anh ấy không lừa em. Anh Lâm thật sự chính là Lâm Thần Y. Nụ cười trên khuôn mặt của Kiều Huyền Du cứng đơ. Cô ấy ngơ ngác nhìn Kiều Huyền My, lại ngẩn ra nhìn Phan Lâm. Sau đó hét lên một tiếng, rồi ngất tại chỗ. Huyền Du! Huyền Du! Trong phòng bệnh, Kiều Huyền Du chậm rãi mở mắt ra. Phan Lâm mặc quần áo bình thường ngồi ở bên cạnh. Lúc này anh đã bắt đầu ngụy trang, đang là khuôn mặt của Phan Lâm. Em tỉnh rồi sao? Phan Lâm đi rót cho cô ấy một cốc nước. Phan... Kiều Huyền Du mở miệng định nói gì đó, nhưng lời đến cổ họng rồi lại nuốt xuống. Cô ấy không biết bây giờ nên gọi người này như thế nào. Em bị kích thích mạnh nên ngất đi. May mà đây là bệnh viện, kịp thời chăm sóc cho em. Em nghỉ ngơi một chút, tối có thể về nhà rồi. Phan Lâm đưa cốc nước qua. Cảm... Kiều Huyền Du nhận lấy, muốn cảm ơn, nhưng lại vội vàng cúi đầu xuống, vẻ mặt kỳ lạ. Anh biết, nhất thời em khó có thể tiếp nhận được chuyện này. Chuyện này không cần phải vội, thời gian lâu rồi thì em sẽ dần dần quen thôi. Phan Lâm cầm quả táo trên bàn lên, khéo léo gọt vỏ. Kiều Huyền Du phức tạp nhìn Phan Lâm, cảm giác trong ánh mắt không thể nói nên lời, ngũ vị tạp trần. Thử nghĩ mà xem, một người mà cô ấy khinh thường nhất, một người mà cô ấy vô cùng ngưỡng mộ. Khoảng cách giữa hai người này quá lớn, tạo thành một sự tương phản rõ rệt, đột nhiên lại ghép thành một. Chuyện này ai có thể tiếp nhận được chứ? Kiều Huyền Du không nói lời nào, cầm chặt cốc nước, tim đập rất nhanh. Huyền Du, tối nay anh phải về Giang Thành. Trước khi đi, anh muốn em đồng ý với anh một chuyện. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Chuyện gì vậy? Kiều Huyền Du vội vàng nhìn. giúp anh giữ bí mật chuyện này. Phan Lâm cười nói. Bí mật, anh là Lâm Thần Y hả? Kiều Huyền Du cười ra tiếng. Anh cảm thấy loại chuyện này sẽ có người tin sao? Đừng có nói đến người khác. Bây giờ tôi vẫn không tin. Không tin. Cô ấy cười, giọng nói run lên. Thấy dáng vẻ cô ấy vẫn căng thẳng như vậy. Xem ra cô ấy vẫn chưa thể tiếp nhận được. Không quan trọng. Đến khi em có thể tiếp nhận được sự thật này, hy vọng em có thể giúp anh giữ bí mật. Bây giờ thân phận của anh vẫn chưa thể công khai được. Phan Lâm đặt quả táo đã gọt xong lên trên bàn, quay người chuẩn bị rời đi. Anh đợi chút. Lúc này đột nhiên Kiều Huyền Du gọi lại. Sao vậy? Phan Lâm nghiêng đầu, kỳ lạ hỏi. Nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của Kiều Huyền Du ngập ngừng một lúc. Mới nhỏ giọng nói. Cái đó có thể ký tên cho tôi được không? Phan Lâm ngẩn ra, kỳ lạ nhìn Kiều Huyền Du bật cười ra tiếng. Không vấn đề gì, không thành vấn đề. Anh ấy lấy kim bạc ra, châm vào cổ khôi phục lại dáng vẻ tôn quý vốn có. Sau đó đi đến trước giường bệnh của Kiều Huyền Du, lấy điện thoại của Kiều Huyền Du, trực tiếp chụp ảnh với cô ấy. Có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Phan Lâm đặt điện thoại xuống, trực tiếp rời khỏi phòng bệnh. Kiều Huyền Du ngơ ngác nhìn bức ảnh trong điện thoại, cả người dường như sắp ngất đi. Lâm Thần Y, người trong bức ảnh này nhìn kiểu gì thì cũng là Lâm Thần Y. Vậy mà mình lại được chụp ảnh cùng với Lâm Thần Y sao? Kiều Huyền Du cảm thấy các mạch máu đang sôi trào trong cơ thể mình. Cô bé vội mở Facebook ra, đăng ảnh chụp chung của mình và Lâm Thần Y lên. Chưa đầy 10 phút, bài đăng đã nhận được hàng trăm lượt phản hồi. Wow, Lâm Thần Y, cục cưng, em quá may mắn rồi. Có thể được chụp ảnh cùng với Lâm Thần Y. Trời ơi, ngưỡng mộ quá. Tất cả bạn bè đều bày tỏ sự ngưỡng mộ. Kiều Huyền Du vô cùng vui vẻ, nhưng cũng có chút lo lắng. Nếu như anh ta thật sự là Lâm Thần Y, vậy lúc trước mình mắng anh ta như vậy, còn đánh anh ta có tức giận không đây? Nếu như anh ta vì chuyện này mà ghi hận mình, thì phải làm sao đây? Trời ơi, hay là mình đi xin lỗi anh ta? Kiều Huyền Du suy nghĩ linh tinh, một mình ngồi trên giường bệnh, vội đến sắp khóc luôn. Chỉ đáng tiếc, Phan Lâm đã không thể nghe thấy nữa. Anh dặn dò Nhụy Thi chăm sóc Kiều Huyền My, để lại thuốc mỡ màu đen và đơn thuốc thảo dược Thiên Huyền dẫn theo Thủy Bình Vân và Huỳnh Lam quay về Giang Thành. Anh không có nhiều thời gian để tiêu hao ở Yến Kinh. Hàn Long vừa mới gọi điện thoại, có một nhân vật lớn đến tổng bộ Dương Quang, hơn nữa còn muốn trực tiếp gặp anh. Người có thể khiến Hàn Long gọi là nhân vật lớn trong nước này rất ít. Phan Lâm không dám khinh thường, mà khi Phan Lâm lo lắng không yên chạy tới tổng bộ Dương Quang, mới phát hiện toàn bộ tầng cao nhất của tổng bộ Dương Quang đều trống không, toàn bộ nhân viên của tầng cao nhất đều bị đuổi ra ngoài. Ngay cả Hàn Long cũng không được vào trong, chỉ có thể đứng ở cửa chờ. Phô trương kiểu gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Phan Lâm dài bước đến nhíu mày. Chủ tịch Lâm, cuối cùng thì cậu cũng đến rồi. Nếu như cậu còn không đến, tôi thật sự không biết làm thế nào hết. Hàn Long vội vàng chạy đến nghênh đón, vô cùng khổ sở. Ai ở bên trong vậy? Phan Lâm liếc nhìn tầng cao nhất, không biểu tình hỏi. Một nam, một nữ, nói là muốn gặp cậu. Thân phận không đơn giản. Bọn họ nói tôi đứng đây chờ. Bao giờ chờ được cậu thì lúc đó tôi mới được vào. Hàn Long khổ sở nói. Vậy bây giờ bọn họ đang ở đâu? Phòng họp sao? Không, bọn họ đang ở trong văn phòng của cậu. Hàn Long nhỏ giọng nói. Phan Lâm vừa nghe thấy vậy, khuôn mặt tuấn tú lập tức lạnh đi vài phần. Phòng làm việc của tôi sao? Hàn Long, ông... chắc là ông không nói đùa đấy chứ. Hai mắt của Phan Lâm ngưng tụ lại, lạnh lùng quát. Chủ tịch Lâm, bọn họ nói phải đợi ở trong phòng làm việc của cậu. Tôi cũng không có cách nào khác mà. Tôi đã đề nghị bọn họ đến phòng họp chờ rồi. Nhưng mà bọn họ không chịu đi. Về mặt Hàn Long như đưa đám nói. Đây là Dương Quang hay là chỗ khác vậy? Rốt cuộc ông là người phụ trách của Dương Quang hay là bọn họ? Phan Lâm túm lấy áo của Hàn Long. Anh phẫn nộ khẽ quát. Chủ tịch Lâm, cậu đừng tức giận mà. Tôi biết cậu có ý kiến, nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào. Căn bản là tôi không từ chối yêu cầu của hai người kia được. Hàn Long vội vàng giải thích. Vì sao chứ? Phan Lâm ngừng mắt lại mà hỏi. Hàn Long vội vàng lấy điện thoại ra, lục ra một tấm ảnh đưa cho Phan Lâm. Phan Lâm nhìn lướt qua. Trên ảnh là một chiếc nhẫn màu đen. Trên nhẫn khắc một con chim ưng, dang hai cánh ra. Trông rất sinh động, cực kỳ uy vũ. Diệp ưng sao? Phan Lâm thất thanh. Xem ra chủ tịch Lâm đã nhận ra chiếc nhẫn này. Nếu đã như vậy,